Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, nhất định khiến hắn hài lòng. Mặt đối với Vũ Văn Diệp cảnh cáo, quân cửu thần thờ ơ, bách thai sườn núi nhà tù một cánh quân trước đối với Vũ Văn Diệp hình thầm. Cái khác cũng không phải là hắn ra lệnh, mà là phụ hoàng mệnh lệnh, đối với Tô, Kỳ hai nhà, đối với Bách Sở cùng Vạn Tấn, phụ hoàng cho tới nay đều so với hắn lo lắng, hắn mấy ngày nay cũng chỉ quan tâm một sự kiện, cái kia chính là Bách Sở tình báo, cô Phi Yến thân phận, hắn nếu muốn tự mình thẩm Vũ Văn Diệp, không đáng, dùng nhiều như vậy hình cũ, một cây chủy thủ là đủ, mà chuyến này, hắn kỳ thật cũng không phải muốn cho cô Phi Yến từ Vũ Văn Diệp trong miệng thẩm ra cái gì. Đến, hắn muốn cũng không phải là Vũ Văn Diệp cho hắn một cái hài lòng đáp án. Hắn đã vừa mới nói đến rất rõ ràng. Hắn hy vọng cô Phi Yến cho hắn một cái hài lòng đáp án. Hắn chân chính mục tiêu là thăm dò cô Phi Yến. Tại không được đến tình báo trước đó, hoàn toàn không biết gì cả trước đó. Hắn không dám tùy tiện thăm dò cô Phi Yến, cũng không nguyện ý thăm dò. Hắn nhất quán cẩn thận, chỉ là hắn nhất quán cẩn thận cũng là vì bảo đảm thành công, không đánh bại trận chiến, không lãng phí thời gian. Mà đối với chuyện này, hắn cẩn thận lại là sợ hãi phạm sai lầm. Rốt cuộc là sợ sai thả nhiều một ít, vẫn là giết lầm nhiều một ít, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cô Phi Yến nói mớ ra như thế xưng hô đến, nàng không phải Bách Sở công chúa, là ai? Điều phỏng đoán này khả năng quá lớn. Có trời mới biết hắn nhiều sợ hãi. Bách Sở tình báo cho hắn một cái rõ ràng đáp án, minh xác nói cho hắn biết cô Phi Yến là Bách Sở vị nào công chúa. May mắn phần kia tình báo không có rõ ràng kết luận, chỉ có mật thám phỏng đoán. Mặt ngoài xem ra mật thám phỏng đoán kết luận cũng không có tác dụng. Cô Phi Yến như cũ cái hiểm nghi, nhưng là hắn đã có bản thân suy đoán. Cô gia đại tiểu thư thuở nhỏ là cô gia võ học kỳ tài, 8 tuổi chết chìm sau biến thành phế vật, 14 khoảng chừng bị đưa vào ngự dược phòng làm dược nô. Trước lúc này nàng không thể nào là mật thám. Nói một cách khác, nếu như bây giờ cô Phi Yến là mật thám mà nói, cái kia hẳn là cô gia đại tiểu thư vào cung về sau bị giả mạo thay thế. Nói cách khác, nếu như bây giờ cô Phi Yến là mật thám, nàng hẳn là tại 14 tuổi đến 18 tuổi, cái này trong 4 năm, chui vào ngự dược phòng. 14 tuổi trước đó, nàng ở nơi nào? Nàng thân là một cái Bách Sở công chúa, lại không muốn người biết. Như vậy, nàng nhất định là bị bí mật nuôi lớn, thậm chí ngay cả người hoàng tộc cũng không biết nàng tồn tại. Nếu không, hắn trọng kim nuôi đỉnh cấp mật thám không có khả năng một chút chút dấu vết điều tra không được. 10 năm trước băng hải dị biến sáng tạo ra bây giờ huyền không thế cục. Ở trước đó, không có gia tộc nào sẽ dự liệu được hôm nay cục diện này. 10 năm trước, tất cả gia tộc chú trọng cũng là võ học. Hơn nữa Vũ Văn gia tộc vẫn là không tham dự thế tục sự vụ ẩn thế gia tộc. Tại 10 năm trước, bọn họ rất không có khả năng giấu giếm một cái nữ nhi thân phần bí mật vun trồng thành mật thám, trừ phi phi thường trùng hợp. Vừa lúc Vũ Văn gia tộc bởi vì nguyên nhân khác nuôi một cái không muốn người biết công chúa, cái này công chúa vừa lúc tinh thông dược thuật, vừa lúc cùng cô gia chi nữ tướng mạo tương tự, cơ duyên xảo hợp, vị công chúa này được phái đến Thiên Viêm đến thế gian này, lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy. Hôm qua tình báo đã chứng minh cô Phi Yến là Bách Sở công chúa, cái suy đoán này là khả nghi, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Nói một cách khác, phần kia tình báo cho hắn đầy đủ lý do cùng quyết tâm lật đổ cô Phi Yến là Bách Sở công chúa suy đoán này, cho nên tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Hắn cũng gấp, vội vã muốn thử dò xét cô Phi Yến, muốn làm cuối cùng nghiệm chứng. Như thế nào nghiệm chứng? Tự nhiên là cầm Bách Sở thập tam hoàng tử Vũ Văn Diệp khai đao. Mật thám tại trong tình báo cũng đã nói, cô Phi Yến nếu là Bách Sở công chúa, thân phận hẳn là giữ bí mật. Nói cách khác, nàng biết được Vũ Văn Diệp là ca ca của mình, mà Vũ Văn Diệp cũng không hiểu biết thân phận nàng. Hắn để cho cô Phi Yến đến hình thẩm Vũ Văn Diệp là tốt nhất nghiệm chứng chi pháp. Hắn muốn xem thử xem cô Phi Yến là sẽ hạ thủ lưu tình, vẫn là để cho hắn hài lòng. Giờ này khắc này, Vũ Văn Diệp cái kia nổi giận ánh mắt đều là đủ giết người. Quân cửu thần lại coi hắn là không khí, hắn ánh mắt liền không có rời đi cô Phi Yến. Hắn thúc giục nói, bắt đầu đi. Cô Phi Yến cũng không có dám nhìn hắn, nàng cũng không để ý Vũ Văn Diệp khinh miệt, càng không cùng hắn nói nhảm nhiều. Nàng chỉ muốn mau chóng để cho Tĩnh Vương Điện hạ hài lòng. Nàng tại chính mình mang theo người độc dược bên trong lựa ra nhất tra tấn người một loại đến, nàng cùng mục tốt muốn một cái chén kiểu nhỏ cùng một bình nước, đem độc dược bột phấn toàn bộ đổ vào trong chén, thêm nước không ngừng quấy, dần dần quấy thành hồ trạng, một mùi thơm cháo gạo vị liền phát ra. To như vậy địa lao, yên tĩnh liền châm nhỏ rơi xuống đất thanh âm đều nghe đến. Nàng lặng yên càng không ngừng quấy quấy, cháo gạo vị càng ngày càng làm, càng ngày càng thơm, thậm chí đều có thể câu lên người thèm ăn. Vũ Văn Diệp cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, khinh miệt ánh mắt dần dần trở nên không rõ ràng cho lắm, không hiểu thấu. Ngục tốt cũng không nghĩ vậy thơm ngào ngạt đồ vật lại là độc. Thời gian ở một bên mang trọng sớm đã bừng tỉnh đại ngộ, mà quân cửu thần nhìn một chút, con người đen tuyền thâm thúy đến nhìn không thấy đáy. Cô Phi Yến khuấy đều khuấy đều cũng không có làm nóng cái kia cháo gạo, vậy mà sôi trào lên, hương nồng cháo gạo vị lập tức biến mất, chiếm lấy là một cỗ hôi chua vị. Rốt cục Vũ Văn Diệp ý thức được đây là một phần độc dược, cái này xú nha đầu muốn đối với hắn dùng độc. Chấn kinh thì chấn kinh, hắn như cũ không e ngại, hắn giễu cợt nói, xú nha đầu, ngươi có bản lãnh tốt nhất hạ độc chết bản hoàng tử, nếu không ngươi ra chủ tử chắc là sẽ không hài lòng. Cô Phi Yến không để ý tới hắn, vội vã đem một chén lớn cháo gạo kín đáo đưa cho ngục tốt, vội vã cuống cuồng mà nói, nhanh lên, lột hắn quần, áo, bôi ở trên người hắn, động tác phải nhanh. Ngục tốt không dám trì hoãn, gọi mấy người tới lột Vũ Văn Diệp quần áo, thế nhưng là lột áo ngoài còn chưa đủ. Cô Phi Yến vừa vội cấp bách thúc giục, nhanh, đem quần áo toàn bộ lột sạch lại bôi. Động tác phải nhanh, nhanh lên, ngục tốt không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể làm theo. Ngục tốt lập tức liền xé Vũ Văn Diệp áo, Vũ Văn Diệp người để trần, rất cảm thấy nhục nhã, lại cắn, răng, quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên, hắn nhẫn. Trên tay hắn vẫn còn có chút thẻ đánh bạc, những thẻ đánh bạc này là mình bảo mệnh căn bản, hắn cũng không tin cái nhà đầu này dám hạ độc chết hắn, càng không tin quân cửu thần sẽ để cho hắn chết. Không muốn không chết, lại lớn tội hắn cũng nhận được, bao lâu hắn đều hao tổn lên, hắn ngược lại muốn xem quân cửu thần còn có thể bắt hắn thế nào. Quân cửu thần tìm một cái nha đầu đến làm nhục như vậy hắn, hắn liền là không đếm xỉa đến, không phải để cho quân cửu thần nhượng bộ cầu hắn không thể. Ngục tốt cũng không dám đụng những cái kia độc dược, lấy ra thẻ trúc dính lên, lại hướng Vũ Văn Diệp ra thịt bên trên bôi lên, cũng không biết độc dược này rốt cuộc là độc gì hiệu. Cô Phi Yến như cũ khẩn trương, thúc giục nói, các người động tác nhanh lên, hơi mỏng bôi tầng một là có thể ngục tốt tăng thêm tốc độ. Quân Cửu Thần cũng không biết độc dược này sẽ mang đến hậu quả gì, hắn thâm thúy trong mắt lóe lên từng tia phức tạp. Lúc này, cô Phi Yến đột nhiên lớn tiếng mệnh lệnh, nhanh, đem hắn quần cũng thoát. Lời này vừa ra, Vũ Văn Diệp hít một hơi khí lạnh, lập tức trợn mắt trừng đến. Không biết liêm sỉ xú nha đầu, ngươi muốn làm cái gì? Cô Phi Yến cũng không phải nói đùa, càng không phải là hù dọa. Nàng cái kia, mộc mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng cũng không rảnh rỗi để ý tới, thúc giục ngục tốt, động tác nhanh lên, nếu không, dẫn độc thân trên, các người tự gánh lấy hậu quả. Ngục tốt dọa sợ, tranh nhau chen lấn thoát Vũ Văn Diệp quần. Vũ Văn Diệp giãy, dụa không, bất lực, hắn quả thực không thể chịu đựng được loại sỉ nhục này. Hắn hung tợn trừng cô Phi Yến, chỉ là, hắn rất nhanh liền trừng không tới. Bởi vì quân Cửu Thần đã bước ra mà đến, tự mình bưng kín cô Phi Yến con mắt, hắn còn chưa hoàn toàn hài lòng, có thể cái kia nhếch khóe miệng chung, quy là nhịn không được nổi lên ý cười, có chút cưng chiều, có chút bất đắc dĩ. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay, http chuyenyidai.com/nối-tiêu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.